Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1100, chương 1097 ngoài ý muốn rất xấu hổ mà. Cầu nguyệt phiếu, cho tới nay, Rama bên người đều có đủ loại hộ pháp tồn tại, tỉ như làm Rama thức thần Hokuto, thân là sử dụng thức, liền vẫn luôn duy trì linh thể hóa phương thức đi theo Rama bên người. Vì đó hộ pháp, tại Rama gặp được thời điểm nguy hiểm cùng với kêu gọi nó thời điểm liền sẽ hiện thân. Làm Rama mà chiến, đây là hết thảy sử dụng thức cùng với hộ pháp thức tác dụng. Tỷ như, thân là mặt trời biểu tượng Kim Ô, hắn tại Rama sinh hoạt tại đảo Itogami thời điểm. Bởi vì sẽ có vẻ so sánh dễ thấy quan hệ, Rama không có đem hóa thành chú cụ áo khoác mặc lên người, nhưng nó nhưng cũng vẫn luôn bồi hồi tại Rama bên người. Tùy tiêu lên làm Rama đề phòng chứ chu vây, cũng chờ lấy Rama kêu gọi, kính dâng ra lực lượng của mình. Rama liền bị loại tồn tại này thủ hộ lấy, chỉ bất quá, vô luận là Hokuto vẫn là Kim Ô, bây giờ đều đã giao ra hộ pháp vị trí. Hokuto cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, hóa thành thuần túy ghi chép khắc vào Rama linh hồn về sau. Rama liền không tiếp tục để hắn tùy thân bảo vệ mình. Hiện tại cũng không có như quá khứ như vậy dùng linh thể hóa hình thức đợi tại Rama bên người. Kim Ô thì sớm đã cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước. Bởi vì hủy bỏ nó triệu hoán, dùng Rama tại thái độ bình thường dưới ma lực, thực sự rất không có khả năng nhẹ nhõm đem lại triệu hoán đi ra. Cho nên Rama chỉ là nhường hắn bồi hồi tại quanh người của chính mình, khi tất yếu lại kêu gọi nó ra sân, nhưng bây giờ cũng là đồng dạng không nữa làm như vậy. Hai vị này thức thần bây giờ chính là bởi vì Rama một cái khác thu hoạch, dùng khác hình thức tồn tại ở Rama trong cơ thể. Có dám ở đây, Rama hiện tại hộ pháp chỉ có một người. Hắn liền như quá khứ Hokuto một dạng, dùng linh thể hóa hình thức một mực yên lặng đi theo Rama bên người. Cho tới bây giờ đều không chủ động xuất hiện, càng cho tới bây giờ đều không chủ động lên tiếng. Chỉ có tại Rama kêu gọi nàng, cũng hoặc là đụng tới cần nàng ra sân lúc chiến đấu, nàng mới có thể tiến hành thực thể hóa. Mà là, Folier vị này cực kỳ ưu tú tinh linh triệu hoán sĩ liền đã nhận ra nàng tồn tại. Màu xanh thăm thẳm đôi mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm Rama sau lưng một vị trí. Trong mắt tràn đầy có chút hăng hái. Cũng không biết có phải hay không là đối la, Folier tầm mắt thấy không thoải mái. Một cỗ mịt mờ đáng sợ khí tức theo hắn trên thân hơi hơi phóng thích mà ra. Nhường la. Folier biểu lộ hơi đổi, ngoặc kép, xem ra, nàng cũng không là hết sức thích ta như thế quan sát nàng đây. La, Folier trầm mặc nửa ngày, lập tức vô cùng dứt khoát thu hồi tầm mắt, điềm nhiên như không có việc gì nói như vậy, hẳn là như vậy đi. Nàng có thể là ngoài ý muốn rất xấu hổ đâu, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi, Rama cũng là giống không có cái gì phát giác một dạng. Giọng điệu lộ ra cực kỳ hững hờ. Tận đến giờ phút này, Yuena mới phản ứng lại. Yuena tự nhiên không biết Rama cùng La Folier đến tột cùng đang nói cái gì. Mặc dù Yuena làm Lion King Organization suốt Salmon, đồng dạng là phi thường ưu tú linh môi, nhưng ở Rama hộ pháp không chủ động phóng thích khí tức dưới tình huống, vẫn như cũ không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại. Hiện tại, bởi vì mịt mờ đáng sợ khí tức truyền ra, Yukena có vẻ như cũng đã nhận ra cái gì. Nhưng nhìn Rama cùng với La Folier hai người biểu lộ, Yukena cũng là thức thời không có hỏi nhiều. Không phải Yukena không thèm để ý, dù nói thế nào, Rama đều là Yukena giám thị đối tượng. Nếu là Rama bên người có cái gì dị thường, Yukena là có cần phải báo cáo nhanh cho Lion King Organization. Có thể là, so với chuyện này, trước mắt, là Fowler xuất hiện ở chỗ này vấn đề mới là trọng yếu nhất. Chung quanh những người đi đường đánh trống reo hò liền càng ngày càng ầm ĩ. Mơ hồ thậm chí có dấu hiệu mất khống chế. Nước lạ công chúa liền đột nhiên như vậy xuất hiện tại trung tâm thương mại trong thương trường. Không làm cho anh động mới là chuyện kỳ quái. Yukina liền tối kêu không tốt. Tổng, nói tóm lại, hai vị, còn mời rời khỏi nơi này trước đi. Yukina vội vàng khuyến cáo. Rama cùng La Folia lúc này mới chú ý tới chung quanh. Xem ra, nơi này không thể lại tiếp tục ở lại. La Folia có chút tiếc nuối cùng chưa tận hứng mà nói. Không có cách, dạo phố niềm vui thú liền chờ đến lần sau lại hưởng thụ đi. Bây giờ có thể mời các ngươi mang ta đến địa phương an tĩnh sao? Yêu cầu này, đối với Rama mà nói, tự nhiên cũng là cầu còn không được. Vậy liền rời khỏi nơi này trước đi. Nói xong, Rama vân tay, búng tay một cái. Ông, sau một khắc, không gian nổi lên gợn sóng. Đem Rama, Yukina cùng với La, Folia một nhóm ba người nuốt mất. Khiến cho đến ba người biến mất ngay tại chỗ. Rời đi chỗ này. Không, không thấy. Đó là ma thuật a. Quả nhiên không hổ là ma đạo chi quốc công chúa điện hạ a. Vừa mới nếu như nhớ kỹ chụp ảnh, liền tốt, chung quanh những người đi đường dồn dập đều đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hiểu rõ cái gì giống như không không tiếc nuối nghị luận ầm ĩ dâng lên. May mắn nơi này là Demon Sanctuary, coi như thấy có không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, các cư dân cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Bằng không, trước mặt mọi người, Rama không sẽ trực tiếp sử dụng không gian kiểm soát ma thuật. Thế là, Alderzer công chúa đi tới đảo Itogami, đồng thời còn một mình xuất hiện tại Teddy từ cửa hàng trung tâm thương mại tin tức lan truyền. Nhanh chóng, sau đó, một nhánh cùng La Folia một dạng người mặc quân nhân dụng cụ đồng phục của đội kỵ sĩ đoàn vọt vào nơi này. Ở chung quanh tiến hành một phen tìm tòi, lại là không có cái gì lục soát. Công chúa quả nhiên đã không còn nữa. Đến cùng đi nơi nào a? Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới công chúa mới được. Nhanh lên, tiếp tục lục soát, tiếp tục tìm. Chúng các kỵ sĩ liền vô cùng nóng nảy la hét. Ngay sau đó lần nữa tản ra, tiếp tục không ngừng tìm tòi. Một màn này liền phát sinh ở thành phố Itogami các ngõ ngách. Chỉ là, người trong cuộc công chúa điện hạ lại là đã bị Rama cho mang đi. Mặc dù kỵ sĩ đoàn người lại lục soát, cái kia đều đã định trước không làm nên chuyện gì. Tại cách Teddy từ cửa hàng có một khoảng cách địa phương. Có một cái ven biển công viên. Ông, rung động âm thanh bên trong. Không gian bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Nhường ba đạo thân ảnh theo bên trong xuất hiện. Tốt, nơi này liền tạm thời có thể tranh tay mắt của người. Rama làm ra dạng này phát biểu. Trong cái thời gian này, ven biển công viên hoàn toàn chính xác không quá có người. Dù sao khí trời rất nóng, Yukina cũng là nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh. Hơi hơi thở dài một hơi. Chỉ có La Folia, đôi mắt hơi sáng lên. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không gian kiểm soát ma thuật sao? La Folia đem tầm mắt một lần nữa quăng đến Rama trên thân. Ánh mắt dường như sinh ra có chút biến hóa, có thể như thế dễ dàng phát động không gian kiểm soát ma thuật sư. Cho dù là ở tại chúng ta, Alderzer bên trong cũng không tìm tới. Cho dù tìm khắp toàn thế giới, có thể làm được loại chuyện như vậy người đều chỉ có một cái. Người nào đâu? Ngoặc kép, with of the void, Minamiya Natsuki, La Folia thản nhiên lên tiếng. Tại ta biết người trong, chỉ có vị này châu Âu ma tộc giết người mới làm được chuyện như vậy đây. Mà nghĩ đến đây vị ma nữ, vô luận là ai, đều sẽ lập tức liên tưởng đến một người. Một cái gần nhất truyền khắp toàn cầu, nghiệp giới bên trong không ai không biết, không người không hay tồn tại, ngoặc kép, nguyên sơ thần tử, Minamiya Yabi, La, Folio nhìn chăm chú lấy Rama, trong mắt hiện ra trước nay chưa có thần thái. Ngươi chính là, Wit of the Void, đệ đệ A, La, Folio cuối cùng nhận ra Rama thân phận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.